Chương 444, có chút quá đầu. Nếu quả như thật có kiếp sau lời nói, hơn nữa kiếp sau còn có thể gặp được lời của ta, ta phi thường hy vọng ngươi có thể tới đem ta giết chết. Thế nhưng ngươi bây giờ cần phải biết là, trong một đời này ngươi là chết trong tay ta, hơn nữa còn là một cái 8 tuổi tiểu hài tử trong tay. Nói mì sổ tịt từ từ đi tới tên kia địch nhân bên cạnh. Tuy là ta không phải nghĩ như vậy bên trên ngươi, thế nhưng nếu như không bị thương lời của ngươi, ngươi cũng biết bị chính mình đã dùng qua những cái này cấm thuật cho đưa tới tử vong. Hơn nữa nếu như dùng cấm thuật để cao thực lực đem ta giết chết nói, cái này ta còn là phi thường không vui. Mị sổ tịt nhìn thế trên mặt đất không nhúc nhích tên địch nhân kia, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, thực sự vô cùng kỳ quái, vì sao chính mình muốn chết, còn muốn kéo một cái chịu tội thay cho nên nói nha, ta phải đem ngươi giải quyết hết, như vậy ta mới có thể còn sống. Ở cái này cái trên thế giới liền đúng như vậy, chỉ có cường giả mới có thể ở cái này cái trong thế giới sinh tồn được. Nói mì sổ tịt hai mắt biến đổi, cau mày. Nói xong mì sổ tịt liền rỗi ra tay phải của mình, từ từ hướng về phía sau nhẫn cụ trong bao sở tiến vào. Lại một lần nữa từ nhẫn cụ bao rút tay về sau đó, mì sổ tịt trong tay xuất hiện một thanh đoàn đao. Không sai, cây đoàn đao kia chính là mì sổ tịt vũ khí, thiên cơ. Được rồi. Ngươi đã hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, ta cũng không cần thiết sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta đây liền tiễn ngươi lên Tây Thiên A, hơn nữa ta cũng không phải hy vọng ngươi ở nơi này tiếp tục thống khổ nữa. Sớm một chút chấm dứt ngươi sinh mệnh, cũng coi là cho ngươi giải thoát rồi. Mỉ sổ tịt xem trong tay cây đoàn đao kia, sau đó cao mày nhỏ giọng nói. Nói xong mỉ sổ tịt giữ tại cán đao phía dưới tay trái nhẹ nhàng nhất chuyển, cây đoàn đao kia trong nháy mắt biến hóa hình thái trở thành một đem trường đao. Gặp lại mỉ sổ tịt bả đao biến hóa tốt hình thái sau đó, liền túi đầu nhìn tên kia nì ra, sau đó mỉ sổ tịt liền đem đao hướng phía tên kia ngực của địch nhân chỗ cắm vào. Cách mỉ sổ tịt đoạn đao trong tay ở cắm, vào tên kia địch nhân ngực thời điểm, tên kia địch nhân trong nháy mắt phun ra rất nhiều tiên huyết. Thực sự không phải biết rõ làm sao hồi sự, chẳng lẽ là ngươi dùng cấm thuật nguyên nhân sao bên trong cơ thể ngươi huyết lại còn nhiều như vậy? Hình như là lưu không sạch sẽ giống nhau. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân từ trong thân thể quần quận không ngừng chạy ra tiên huyết sau đó, liền cao mày nhỏ giọng nói. Vào lúc này, trong địch nhân một tên trong đó đội viên khi nhìn đến mỉ sổ tịt chuyện làm sau đó, liền lớn tiếng đối với bên cạnh đội trưởng hô. Đội trưởng trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình gọi ầm ĩ sau đó, liền minh bạch ý tứ của hắn, sau đó lắc đầu nói ra, không cần đi cứu. Hắn mệnh trung chú định sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa hắn mới vừa dùng hai trở về cấm thuật, cũng không có đem cái kia cái tiểu quỷ sát chết hắn, là chúng ta nơi này sỉ nhục, không cần thiết đi cứu hắn, để hắn chê tờ đi như thế a. Mới vừa tên kia la lên đội trưởng địch nhân, đang nghe lời của đội trưởng về sau liền cau mày, phẫn nộ nhìn mỉ sổ tịt chuyện làm. Ít chia, ngươi nói mỉ sổ tịt có phải hay không làm được có chút hơi quá. Tên kia địch người thật giống như đã mất đi sức chiến đấu, tại sao còn muốn lại bổ một đao đâu. Vào lúc này Usuga ảo cũng chứng kiến mỉ sổ tịt sở tác sở vi, sau đó đối với bên cạnh Uchiha Itachi cau mày nói rằng. Uchiha Itachi nghe được Usuga ảo lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía mỉ sổ tịt ở bên kia, sau đó cũng nhỏ nhẹ như mày. Hey Uga ảo tỷ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được mỉ sổ tịt hiện tại làm có chút quá đáng, bên kia địch nhân rõ ràng đã không có chiến đấu năng lực, tại sao còn muốn ở trên người hắn cắm một đao đầu. Tuy là Uchiha Itachi chứng kiến mỉ sổ tịt sở tác sở vi, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có minh bạch mỉ sổ tịt tại sao phải làm như vậy.